Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thuế biến. Nhàn nhạt dòng suối tại toàn thân trên dưới trào lên, đứng thẳng ở tại chỗ. Giờ khắc này, Trần Minh nửa người trên cứ như vậy trần trụi, đem cái kia cường tráng cơ bắp hiển lộ ra. Hắn dáng người hùng vĩ, dáng người cường tráng. Giờ phút này toàn thân trên dưới một cỗ màu xanh nhạt nội khí tại máu thịt bên trong không khô. Chuyển, cùng một cỗ khác màu đen nhạt âm u lực lượng va nhau đụng. Đem không ngừng khu trục ra ngoài thân thể. Một cỗ ngứa cảm giác từ trên cánh tay truyền đến. Trần Minh cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại trên cánh tay của hắn, nguyên bản một đầu bị xé nứt mở vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại. Trên đó mọc ra điểm điểm mầm thịt, nguyên bản không ngừng chảy máu xu thế bị cưỡng ép ngừng lại. Sau đó tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong bắt đầu buộc garo. Sau đó nhìn qua không có chút nào vết tích. Tê, một trận hít vào khí lạnh thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Yên tĩnh ngồi tại lồng sắt bên trong, quan sát đến Trần Minh thân thể biến hóa. Đem hắn vết thương khép lại tình huống xem tình huống. Tăng quy mặt biến sắc thay đổi. Tiểu hỏa tử, ngươi cái này sức khôi phục có chút mạnh a. Nhìn qua quả thực so ta còn tà mị. Bình thường, Trần Minh thuận miệng nói. Sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới. Tiếp tục nhìn về phía đồng tượng công cái kia một cột. Tăng lên, một điểm nhàn nhạt nhiệt lưu lần nữa phun trào. Sau đó một điểm màu vàng sẫm lộng lẫy lớn tránh, mờ nhạt ốp vàng lộng lẫy tại Trần Minh trên da từng khúc hiện lên. Theo Trần Minh đồng tượng công được đề thăng đến tầng thứ 10. Một điểm nhàn nhạt hoa văn hiện lên ở Trần Minh trên thân thể. Nhìn qua tựa như là từng cái hình xăm đồng dạng điêu khắc ở trên người hắn. Nhàn nhạt thần thánh quang huy tại nguyên chỗ lấp lóe. Giờ khắc này, một cỗ uy mãnh như hổ khủng bố uy xem trên người Trần Minh hiển hiện. Phối hợp với hắn cái kia cầu long bện cơ bắp, nhìn qua giống như trong truyền thuyết thần thoại nhất oai hùng chiến sĩ đồng dạng oai hùng mà cao. Lớn, lệnh người liếc nhìn lại tựa như ngưỡng mộ núi cao. Kìm lòng không được dâng lên một cỗ kính sợ. Đây là, nhìn qua Trần Minh trên thân giờ khắc này nổi lên khí thế khủng bố. Còn có cái kia màu vàng sẫm làn da cùng hoa văn. Tăng quy sắc mặt ngưng lại. Khổ luyện thành giống. Thần văn tự xuất hiện. Đây là luyện thể đại thành mới có dấu hiệu. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Trần Minh khí tức trên thân lại thay đổi. Một cỗ ấm áp tường hòa Phật lực ở trên người hiển hóa. Sau một khắc, trên người Trần Minh một cỗ bình tĩnh mà thâm thúy khí chất nổi lên. Một đôi tròng mắt bên trong toát ra vô tận tang thương. Liếc nhìn lại giống như một cái trải qua thế sự. Giống như ba tuổi hài đồng đồng dạng thuần túy. Mang theo đôi thế giới hết thảy mỹ hảo hướng tới. Nhàn nhạt không minh khí chất tại toàn thân trên dưới hiển hiện. Tại thân thể chỗ sâu, một cỗ ẩn giấu Phật lực bị kích phát mà ra. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Hết thảy thần thái cùng động tác đều không có chút nào cải biến. Nhưng giờ khắc này nhìn qua lại giống như là một cỗ thần Phật vĩ ngạn. Mang theo một cỗ đạm mạc hết thảy ôn hòa. Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3. Tại đem đồng tượng công tăng lên tới tầng thứ 10 về sau. Trần Minh trên thân còn thừa lại không ít nguyên lực. Cho nên trực tiếp dùng tại Đại Thụy Tâm Kinh phía trên. Không biết là có hay không là trùng hợp, Trần Minh còn lại nguyên lực, vừa lúc đầy đủ đem hắn Đại Thụy Tâm Kinh tăng lên tới tầng thứ 3. Tại Trần Minh lấy được cái kia bộ phận Đại Thụy Tâm Kinh bên trong. Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, lại xưng ngộ tâm cảnh, đến cái này một cảnh, người quá khứ sẽ có một cái triệt để bộc phát, hết thảy suy nghĩ sẽ bị kiềm chế. Hết thảy sướng vui giận buồn, lại không phải bản thân không cách nào khống chế cảm xúc, mà vẻn vẹn chỉ ở tự thân một ý niệm. Đây là luyện tâm trí cao thành tựu, xem khắp hồng trần bên trong, cũng chỉ có chân chính cao tăng đại nho có thể thành tựu. Luyện hết thảy vô thượng tâm, hóa hết thảy vô thượng quả, đến chân thực bản thân, mới thấy rộng mậu thiên địa. Lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, giờ khắc này, vô số suy nghĩ tại Trần Minh trong lòng lưu chuyển lên. Những ý niệm này phức tạp, trong đó đã có võ công đại thành vui sướng, cũng có bị nhốt nơi đây ưu sầu, có đối thượng quan thanh oán hận, càng có đối lỗ hiếm thấy bỏ mình phẫn nộ, đủ loại suy nghĩ trong đầu từng cái hiện lên, nhưng mà cuối cùng nhưng dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại cái cuối cùng thuần túy suy nghĩ thoáng hiện mà ra. Ta, oanh, dường như một quả bom trong đầu nổ tung, đem Trần Minh não hải nổ ông ông tác hưởng. Giờ khắc này, Trần Minh não hải trống rỗng, toàn thân trên dưới tựa hồ ẩn ẩn tiến vào một cái đặc biệt trạng thái. Ba ba, ba ba, một trận lốp bốp thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Giờ khắc này, Trần Minh toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt đều đang không ngừng run run. Toàn thân trên dưới da thịt bắt đầu chậm rãi trở nên hồng nhuận. Nhìn qua tựa như là đang bị giống như lửa thiêu. Toàn bộ thân hình nhìn qua vô cùng xích hồng. Tại thân thể nội bộ, từng tấc huyết nhục tại gào thét lên. Trong mạch máu, từng giọt huyết dịch đang nhanh chóng chảy xuôi. Giống như uông hải giang sông đồng dạng về phía trước gào thét trào lên. Máu trong cơ thể tuần hoàn tốc độ tại thời khắc này trở nên vô cùng nhanh chóng. Cũng vô cùng viên mãn, nương theo lấy trong cơ thể huyết dịch chảy xuôi. Khổng lồ nội khí cũng đang chảy, nương theo lấy huyết dịch lưu động không ngừng về phía trước. Cuối cùng tại nơi trái tim trung tâm chậm rãi ngưng tụ. Mạnh mà mạnh mẽ tiếng tim đập tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Ngay từ đầu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sau đó đã từ từ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Thẳng đến cuối cùng giống như trên chiến trường gào thét chống trận. Thanh âm lệnh một bàn tăng quy cũng vì đó hãi nhiên. Một loại không biết biến hóa bắt đầu hiển hiện tại Trần Minh trên thân thể, nương theo lấy huyết khí không ngừng phun trào. Bàng bạc tiếng tim đập tại nguyên chỗ càng ngày càng mạnh mẽ, làm hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu thuế biến. Bất quá tại lúc này, đối với thân thể bên trên biến hóa, Trần Minh đã không rảnh bận tâm. Giờ phút này, hắn dần dần lâm vào một cái đặc biệt trạng thái, nhàn nhạt linh tính quang huy tại toàn thân trên dưới lấp lóe. Giờ khắc này, tại Trần Minh trong đầu, Đại Thụy Tâm Kinh đang toàn lực vận chuyển, nhường hắn ẩn ẩn nhìn thấy một thế giới khác. Tại lúc này Trần Minh thị giác bên trong, thế giới này vẫn là ban đầu bộ dáng như vậy, chỉ là tựa hồ như một ít đồ vật, nhàn nhạt linh tính quang huy tại toàn bộ thế giới bên trong lấp lóe. Nhỏ như hạt bụi nhỏ, to như thân thể vật thể từng cái hiện ra ở trước mắt. Giờ khắc này lộ ra vô cùng rõ ràng. Tại lúc này trạng thái, một loại trước nay chưa từng có thị giác bắt đầu chậm rãi bày ra. Nhưng hắn với cái thế giới này nhiều một ít đặc biệt lý giải. Với cái thế giới này nhận biết cũng tại vô thanh vô tức ở giữa làm sâu sắc rất nhiều. Mà theo loại trạng thái này không ngừng tăng lên, tại thân thể bên trong, một trận nhàn nhạt kêu khẽ tiếng bắt đầu vang lên. Thân thể, nội khí, tâm linh, ba cái này thống nhất viên mãn, tựa hồ biểu thị vật gì đó, lệnh giờ khắc này Trần Minh trước nay chưa từng có hài hòa. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu biến hóa, chung quanh nguyên khí tại tập hợp, ngồi tại lồng sắt bên trong, lẳng lặng cảm thụ được giờ phút này Trần Minh trạng thái. Cảm thụ được chung quanh biến hóa, tăng quy sững sờ, tại hắn cảm ứng bên trong. Nương theo lấy Trần Minh nhập định, giờ phút này toàn bộ thế giới đều tựa hồ trầm tĩnh rất nhiều. Một cỗ mỏng manh nguyên khí bị không ngừng dẫn dắt mà đến. Bị Trần Minh bản năng dẫn dắt mà đi, chậm rãi quán chú đến trong cơ thể của hắn. Đây là